Phúc lợi sau khi ngủ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Nhan xuống lầu, Diệp Hạo Hiên vừa vặn đem bữa sáng chuẩn bị tốt, hắn vừa bày biện đồ ăn vừa đối cô mở miệng nói, mỗi người một ly sữa bò, một cái trứng gà, bánh mì anh vừa mới nướng qua, mứt trái cây để bên cạnh tự mình cầm ăn là được. Tốt, cảm ơn. Thẩm Nhan hướng Diệp Hạo Hiên nhếch miệng lộ ra nụ cười tươi, cô mặc lại quần jean ngày hôm qua, tóc dài ở sau đầu buộc thành đuôi ngựa cao, tràn đầy cảm giác thanh xuân. Cô thoạt nhìn tươi đẹp động lòng người, liền giống như ánh dương xuyên qua cửa sổ sát đất lúc này, khiến cho người ta tràn đầy hy vọng. Ánh mắt Diệp Hạo Hiên ở trên người Thẩm Nhan dừng lại mấy giây, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Hắn sợ chính mình còn như vậy xem đi xuống, sẽ một phát không thể vãn hồi, muốn lập tức xâm phạm cô, loại cảm giác mất khống chế này làm hắn phi thường bất an. Thẩm Nhan nhạy bén nhận ra động tác nhỏ vừa rồi của Diệp Hạo Hiên. Tâm cô tức khắc trầm xuống, ý cười trên khóe môi cứng đờ. Nội tâm hắn quả nhiên vẫn là kháng cự cô, hắn khẳng định cảm thấy cô không phải cô gái tốt. Cho nên, hắn căn bản là không nghĩ ở trên người cô có cảm tình chân thật gì, cũng chỉ là xuất phát từ bản năng thân thể dục vọng của đàn ông, cùng cô phát sinh một ít tiếp xúc thân thể thôi. Cô càng nghĩ càng khổ sở, bước chân vui sướng trở nên chậm chạp. Chậm gì gì đi đến bên bàn ăn, kéo ra ghế dựa ngồi đối diện Diệp Hạo Hiên, thất thần cầm khối bánh mì nướng, cắn một ngụm, cảm giác giống như đang nhai xác. Diệp Hạo Hiên cầm mứt trái cây tô lên bánh mì từng ngụm ăn, hắn lại không cảm giác được bất luận hương vị gì. Anh, em, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời ngước mắt nhìn về phía đối phương, muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy thanh âm đối phương, đều im miệng. Anh, em nói trước đi, hai người bọn họ lại lần nữa chăm miệng một lời, sau đó đều xấu hổ cười cười. Diệp Hạo Hiên mỉm cười nhìn về phía Thẩm Nhan, ga lăng mở miệng nói. Ưu tiên phụ nữ, vẫn là em nói trước. Ân, Thẩm Nhan vừa mới suy nghĩ một đống lời nói trong bụng, đột nhiên bị đoạn nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi làm cho không biết phải mở miệng như thế nào. Cô có chút nghẹn lời nhìn người con trai đối diện nói. Nếu không, vẫn là anh nói trước đi, em đã quên em muốn nói gì, ha ha. Nói xong, cô có chút ngượng ngùng cười cười. Diệp Hạo Hiên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vi diệu, thu hồi nụ cười nhạt trên khóe môi, có chút nghiêm túc mở miệng nói. Kỳ thật tối hôm qua anh một đêm cũng chưa ngủ, anh không biết hẳn là phải xử lý quan hệ giữa chúng ta như thế nào, nhưng anh cảm thấy anh phải đối với em phụ trách. Thẩm Nhan nhìn bộ dáng Diệp Hạo Hiên khó xử, lòng đột nhiên căng thẳng. Cô mẫn cảm từ lời nói hắn lấy ra trọng điểm, hắn chỉ là muốn cùng cô nói trách nhiệm mà không phải cùng cô nói cảm tình. Xem ra cô đối với hắn, cảm tình cũng chỉ là một bên tình nguyện thôi. Lòng tự trọng của cô nháy mắt đã chịu bạo kích, tay rũ bên người chặt chẽ nắm chặt, móng tay cứng rắn cơ hồ khảm vào da thịt. Trầm ngâm một lát, Thẩm Nhan bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, cố nặn ra một tia mỉm cười đông cứng nói. Em năm nay đã 22 rồi, hoàn toàn có thể vì hành vi của mình phụ trách, không cần người khác thay em phụ trách. Nói, cô dừng một chút, cố nén trong lòng không khỏe, dùng ngữ khí vân đạm phong khinh hỏi ngược lại. Lại nói, chúng ta ở bên nhau còn không phải là vì vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có hỏi anh muốn danh phận, muốn cho anh đối với em phụ trách chưa, cách chương.